Thư Linh Ký, chương 138, Quy Năm Vô Ưu chương 136, Long Xà Bất Thành Chập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quy Năm Vô Ưu chương 136, Long Xà Bất Thành Chập. Editor Luna hoang tam quan hủy nhiều rồi, tốc độ phản ứng chính là rất nhanh. Một mảnh hỗn loạn tập thể dại ra, nhưng chỉ có trong mờ mịt lặng ngắt như tờ này, Phương Bất Phì chân quân dĩ nhiên phản ứng đầu tiên, dứt khoát xoay người, lệ nóng doanh tròng, không chút do dự nhằm phía hố. Phù phù một tiếng, hắn trực tiếp nhảy vào trong hố, không nói hai lời, cầm trà mực long tỉnh không biết từ đâu biến ra, vẻ mặt kính ngưỡng đưa tới trước mặt Cố Thất Tuyệt. A, quân thượng, người uống trà, cẩn thận nóng. Cái quỷ gì, toàn trường tiếp tục dại ra, chỉ là trong sát na, một vị tiên thương hai mắt đăm đăm ở bên đột nhiên cũng phản ứng kịp, lập tức ôm lấy mấy khối linh mặc nhiệt tình theo sông lên. Quân thượng, linh mặc người muốn, ta vừa mua được. Rất tốt, trong nháy mắt mười mấy tiên thương số thương trên trăm tử bảo kiếm tiên, tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ, lập tức tập thể nặn ra mặt tươi cười, đầy nhiệt tình tiến lên chỗ Cố Thất Tuyệt tựa như chúng tinh cùng nguyệt bao quanh. Ách, xảy ra chuyện gì? Nhạc Ngũ Âm xả hồ hồ trợn to mắt hạnh, đột nhiên cảm thấy đầu óc có chút thiếu dùng. Nga, Cố Thất Tuyệt trái lại bình tĩnh tiếp nhận trà mực long tỉ nhem chậm rãi uống vài hớp. Vị đạo có tốt không? Phương Bất Phì mặt tươi cười, rất nhiệt tình châm trà. Quân thượng người uống trước, chờ người giải quyết xong xà ma bên kia chúng ta lại ra số tiền lớn tìm tiên trà thượng đẳng nhất của Vũ Di Tiên Thành. Tình huống gì? Nhạc Ngũ Âm chớp chớp mắt đột nhiên phản ứng kịp. Chờ một chút, Phương chân quân, các ngươi là muốn cho quân thượng tiết tháo đâu? Con mẹ nó muốn chết à? Ai còn quản tiết tháo gì nữa à? Phương Bất Phì chân quân cùng một đám tiên thương lúc này tập thể ném tiết tháo xuống không cần nữa, đầy nhiệt tình bao vây Cố Thất Tuyệt. Con mẹ nó linh thạch a, thành chủ không đáng tin cậy rồi, lúc này cũng chỉ có trông cậy vào vị đại lão này. Tuy rằng đầu óc của hắn có lỗ hỏng, thế nhưng tu vi vẫn rất mạnh. Kiến hôi nhân tộc luôn luôn ngu xuẩn như vậy. Xà cốt ngẩng đầu hung mãnh dữ tợn lên, xa xa trò khôi hài trước thiên hương điện, trong mắt tràn đầy ý tứ hàm xúc châm chọc. Trong sát na, nó chợt cười lạnh một tiếng, trực tiếp hoạt động thân thể thật lớn mấy trăm trượng, phảng phất một tòa sơn nhạc nguy nga nổ vang di động, cuồng bạo đi hướng phía Thiên Hương Thành. Pháp trận gì, kiến trúc gì, trước thân hình khổng lồ vô pháp ngăn cản của nó, tất cả đều chịu không nổi một kích, cho dù mấy nghìn tu chân giả trong thành điên cuồng thôi động linh lực cũng chỉ có thể để đại trận phòng ngự miễn cưỡng vận hành, tùy thời cũng sẽ vang tung tóe nghiền nát. Chống đỡ, chống đỡ. Phương Bất Phì chân quân nổi giận gầm lên một tiếng, ngửa đầu nhìn răng nanh trắng hếu đánh vào kết giới, không khỏi thần hồn run run, rồi lập tức quay đầu nhìn Cố Thất Tuyệt. Quân thượng, tùng mặc tất cả đều ném vào đây. Cố Thất Tuyệt ngâm mình ở trong hố, hữu khí vô lực nhắm mắt lại. Vọng Thư Uyển, một đám tiên thương kiếm tiên hai mặt nhìn nhau, vẫn là Phương Bất Phì chân quân phản ứng đầu tiên, lấy ra tùng mặc thượng đẳng chọn mua mấy ngày liền, không chút do dự liền ném vào hố. Được rồi, ném thì ném, một đám tiên thương kiếm tiên ném theo, trong nháy mắt hơn 1.000 khối tùng mặc thượng đẳng, hầu như bày khắp toàn bộ dưới đáy hố. Tùng tùng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Cố Thất Tuyệt còn nhắm mắt lại, chậm rãi nhắc nhở. Anh, nô ra ở chỗ này đây. Thanh âm ủy khuất đột nhiên vang lên, ngay sau đó liền thấy một đạo mực từ trong ấm trà sứ men xanh lao ra, dường như sóng gợn khuếch tán toàn bộ hố. Trong sát na, hơn 1.000 khối linh mặc tất cả đều hòa tan, mực nước vô cùng vô tận trực tiếp nhuộm đen toàn bộ hố, có nhiều mực nước linh khí cùng có nhiều nước ôn tuyển linh khí, vào thời khắc này giao hòa không hề có khoảng cách. Đây là công dụng khác của Thiên Hương Điện, Nhạc Ngũ Âm đột nhiên phản ứng kịp. Đúng vậy, trong chốc lát này, mực nước ôn tuyển mang theo linh khí sung túc dọc theo lỗ chân lông trên da của Cố Thất Tuyệt cấp tốc rót vào trong thân thể hắn, để thần sắc nguyên bản hữu khí vô lực của hắn dần dần sinh ra vài phần nguyên khí. Giờ này khắc này, tuy rằng hắn còn khoan thai nằm ở nơi đó, thế nhưng khi hắn giơ một ngón tay lên, nhẹ nhàng gõ dưới đáy hố một cái, toàn bộ hố dĩ nhiên nhấc lên ba động rất nhỏ, thậm chí mở rộng toàn bộ Thiên Hương Điện, để Thiên Hương Điện đều run rẩy. Thư Linh, ngươi trở nên mạnh mẽ. Ở ngoài pháp trận phòng ngự của Thiên Hương Thành, xà cốt ngẩng đầu dữ tợn lên, phát sinh thanh nghe răng cười hưng phấn tàn bạo. Thật tốt, như vậy chờ bổn ma ăn tươi ngươi, là có thể. Rất có tư vị, hoành, nói xong chữ cuối cùng, thân hình khổng lồ của nó lui về phía sau mười mấy trượng, ngay sau đó chợt bạo phát, dường như công thành xa, mang theo lực lượng cùng tốc độ đáng sợ, cuồng bạo tàn nhẫn hung hăng đập tới. Ầm ầm nổ, pháp trận phòng ngự bị phá hủy triệt để, thân hình khổng lồ dữ tợn của xà cốt ở trong thành phiến kiến trúc sụp đổ, hung tợn xông thẳng Thiên Hương Điện, miệng khổng lồ dữ tợn nửa huyết nhục nửa bạch cốt điên cuồng hít sâu một hơi. Hoành, cơn lốc huyết sắc mang tất cả mà qua, Phương Bất Phỉ chân quân bọn họ đem hết toàn lực ngăn cản, giống như là con kiến hôi không hề có lực phản kháng, sắp cơn lốc trực tiếp cuốn lại. Quân thượng cứu. Rầm, tiếng vang nhỏ nhẹ từ trong hố truyền đến, trong cảnh tượng thiên địa hủy diệt này, Cố Thất Tuyệt bỗng nhiên đứng dậy, tùy ý mực nước dọc theo thân thể chảy xuôi, nhẹ nhàng bước lên trước Thiên Hương Điện. Tí tách một giọt mực nước dọc theo gò má của hắn trượt xuống, rơi vào trong bàn tay trắng nõn như ngọc của hắn, linh khí mực quang biến ảo, chợt ngưng kết thành hành thư mặc sắc di động trong hư không. Vu Hạp Trung tiêu động, Thương Giang thập nguyệt lôi. Hoành, thủ câu phương thành, vòm trời rung động, trong sát na, mây đen trời quang vạn lý cuộn trào mãnh liệt, một đạo sấm sét thanh sắc phảng phất mũi kiếm thật lớn, ầm ầm hoa phá trường không, trực tiếp đánh phía trước Thiên Hương Điện. Vong Thiêu Nguyên, com, tới rất tốt, xà cốt nhấc thân thể dữ tợn lên, không tránh, trực tiếp tàn bạo gầm thét nghênh đón. Ầm ầm một tiếng, sấm sét cuồng bạo đánh xuống thân mình của nó, đánh cho huyết nhục bay lên không, bạch cốt vỡ vụn, phảng phất thân hình khổng lồ đều sắp bốc cháy lên. Nhưng gần trong nháy mắt, xà cốt hít sâu một hơi, thân thể bị thương nặng cấp tốc khôi phục, không chỉ có như vậy, nó càng lộ ra biểu tình máu dữ tợn, mở răng nanh trắng hếu, gần như điên cuồng cắn hướng Cố Thất Tuyệt. Thư Linh, ngươi cũng chỉ có như vậy phải không? Quân thượng, cẩn thận. Nhạc Ngũ Âm kinh hô một tiếng. Người này, so với vực ngoại thiên ma chúng ta gặp qua còn mạnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nên nhắc nhở, giờ khắc này, Cố Thất Tuyệt cúi đầu nhìn mực nước trong bàn tay, đã không nhanh không chậm đọc lên câu thứ hai. Chấm, long xà bất thành CTRP, thiên địa hoa tranh hồi. Trong sát na, ngay đến, long xà bất thành chập, thì, xà cốt chính cùng hung cực ác nhằm phía Cố Thất Tuyệt dường như bị chân ý trong thơ ràng buộc không tự chủ được ngạc nhiên dừng lại. Oanh oanh oanh, hầu như đồng thời, trong vòng trời, sấm sét liên tục gào thét mấy đạo thiểm điện mang theo uy thế đáng sợ, hung tợn cuồng bạo đánh xuống, tất cả đều đánh vào thân hình khổng lồ của xà cốt. Nhưng, vẫn chỉ là bắt đầu, bởi vì một khắc này, Cố Thất Tuyệt cúi đầu bất động, chợt ngẩng đầu lên, trong mắt quang mang lóng lánh mà qua, trong nháy mắt này, dĩ nhiên còn hơn sấm sét lóng lánh. Khước Niễn Không Sơn Quá Thâm Bàn Tuyệt Bích Lai, Hà Tu Đố Vân Vũ, Phích Lịch Sở Vương Thai. Cách chương.